Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4682, C4682, chương 4682. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người các quốc gia khác đều kinh hãi, cao mày Nakagawa cực kỳ kiêu mạo. Tuy nhiên, bây giờ hắn có tiếng nói ở đây, những người này cũng không thể làm gì. Khốn nạn, các phóng viên Long Quốc chạy đến đỡ lấy người kia, tất cả đều tức giận trừng mắt nhìn Nakagawa. Anh sẽ gặp quả báo ư, ha ha, được rồi, lũ nhát gan, tôi đợi các người, Nakagawa bật cười thành tiếng. Một số người đã rất tức giận, còn muốn chửi tiếp. Nhưng lúc này, bùm bùm bùm bùm, đột nhiên truyền tới những tiếng nổ vang từ phía xa, mọi người nhướng mắt nhìn vào không trung. Chỉ thấy hai bóng người bay từ trên xuống như hai ngôi sao. Tất cả mọi người bị dọa sợ chết khiếp, vội vàng tản ra. Bùm! Hai bóng người này va chạm mạnh vào mép võ đài, tạo ra một cái hố lớn ở mép võ đài. Mặt đất rung chuyển, những người xung quanh đều quay lưng lại, bụi bay mù mịt. Ai đấy, Nakagawa cũng giật mình lùi ra sau, nhìn chằm chằm vào nơi đầy bụi rồi hét lên. Khi bụi rơi xuống, có một người nằm trong hố, người này chính là vị thần bảo vệ của đế quốc Anh Hoa Orochi đại nhân. Người còn lại đang dẫm lên ngực Orochi, đứng sừng sững ở đó. Anh chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía Nakagawa. Thần y lâm, Nakagawa như bị sét đánh ngang tai. Xung quanh im phăng phắc, tất cả mọi người đều há hốc miệng, sửng sốt nhìn thần y lâm từ trên trời giáng xuống này. Còn Nakagawa Yokoichi thì cảm thấy da đầu tê dại, trái tim muốn vọt lên tận cổ họng, thần kinh căng như dây đàn. Một lát sau, ánh mắt gã không khỏi nhìn về phía ông lão đang nằm dưới đất, đầu óc trở nên trống rỗng. Gã không nhìn nhầm, là Orochi đại nhân, vị thần hộ mệnh của đế quốc Anh Hoa. Orochi, đại nhân, sao lại như vậy được? Orochi đại nhân, cũng bị thần y lâm đánh bại sao? Không thể nào. Chắc chắn là ảo giác, chắc chắn là ảo giác. Nakagawa Yokoichi run rẩy thì thào, sắc mặt bỗng trở nên trắng bệch, những giọt mồ hôi to như hạt đậu không ngừng lăn xuống. Cách chương.